Tính tình trở nên nóng nảy, rất hiển nhiên anh ta đã gặp được người tương khắc với mệnh của anh ta. Người đàn ông huýt sáo với thái độ bất cần đời, cầm lấy quả táo cắn một ngụm, ngồi cũng không nghiêm chỉnh, giống như đang nửa nằm nửa ngồi. Người tương khắc là sao? Mặc dù thoạt nhìn Lâm Ngọc Linh không phù hợp với anh cho lắm, nhưng bầu không khí giữa hai người họ lại mang đến cho người khác cảm giác vô cùng thoải mái. Đây là hình ảnh chỉ xảy ra khi gặp được người tương sinh. Quẻ tính cho thấy người phụ nữ này có thể thay đổi số phận của anh ta, cũng chính là kẻ địch mạnh nhất. Tuy nhiên chuyện này không liên quan gì đến hai chúng ta, đẩy việc phiền phức này cho Vũ Minh Hoàng đi. Không phải mối quan hệ giữa anh ta và Chu Hoàng Anh rất tốt sao? Cậu quan tâm cái này làm gì cho mệt? Người đàn ông nói với giọng điệu khinh thường. Cậu có bói quẻ cho tôi không? Đương nhiên, gần đây cậu nên chú ý nhiều hơn, nói không chừng phía Italy ở bên kia đã nhận ra rồi. Nụ cười của Tiêu Thành Đạt hiện lên vài phần khát máu, khác một trời một vực với dáng vẻ thành phần tri thức nho nhã, yếu đuối nhưng không kém phần tuấn tú của anh ta. Người đàn ông trên sofa đột nhiên nhảy dựng lên, cầm một vật nhỏ trên bàn trà thủy tinh, nghịch ngợm chọc đi chọc lại. Không đúng, Tiêu Thành Đạt, hình như cậu và cô em gái tương thắc với Chu Hoàng Anh này có gì đó không đúng lắm. Tôi nhận cô ấy làm học trò. Đồ vật trong tay người đàn ông rơi ở trên nước sơn của nền đá cẩm thạch, phát ra một âm thanh rất lớn. Làm sao? Tiêu Thành Đạt xoay người, cau mày nhìn đồ vật đã bị lực đập chia thành hai mảnh ở trên mặt đất. Lục Vương, đây là quả cầu vali tôi đã vất vả đi khắp nước mới có thể mua được cho cậu. Vậy mà cậu lại ném nó thành ra như thế này. Sắc mặt của Lục Vương trắng bệch, cứng nhắc thực hiện hành động lắc đầu. Tiêu Thành Đạt biết cái tên này không kiềm chế được, sẽ tự mình nói cho anh ta biết, nên không thèm quan tâm đến tên này nữa. Tiện tay cầm lên một quyển, Tam Quốc Chí, đã có vài năm tuổi, sau đó vươn tay lật đến một trang nào đó, bắt đầu đọc sách một cách thích thú. Ôi, má ơi, cậu còn có tâm tình ngồi đọc sách sao? Lục Vương nhảy đến bên cạnh của Tiêu Thành Đạt, giật quyển sách ở trên tay anh ta không cho đọc nữa. Bạn tôi ơi, cậu nhìn tôi này. Nói, mặt của Tiêu Thành Đạt không hề thay đổi. Được được được, tôi thật sự rất sợ hai cái miệng liệt của cậu và Chu Hoàng Anh. Tôi đành nói cho cậu biết vậy, kết quả tính toán của tôi là cung mệnh của cậu và Chu Hoàng Anh đều thuộc cùng một loại, nhất định sẽ xảy ra thiệt hại, cho nên cậu đừng có đến gần anh ta. Nếu không chắc chắn sẽ dẫn đến tình huống đổ máu, là đổ máu theo nghĩa đen đấy. Trên thực tế, Lục Vương đã xem mệnh cho Chu Hoàng Thanh tổng cộng 2 lần, mỗi lần đều đổ máu. Nói đến Lục Vương, Tiêu Thành Đạt không khỏi nhớ tới việc diễn ra cách đây rất lâu. Anh chàng này đã tự nói rằng bản thân là con cháu của một gia đình phong thủy ở một nơi bọn họ. Mỗi một nhiệm kỳ đều phải rời khỏi núi đi du lịch. Điều thứ nhất là kiếm tiền để hỗ trợ gia đình. Điều thứ hai là tuy rằng gia tộc lớn của bọn họ sống ẩn giật nhưng cũng không thể trạch đường dây với thế giới. Về cơ bản là phải gánh vác một sứ mệnh như vậy. Tuy nhiên ở thời hiện đại không có mấy người tin vào những điều này, nhưng trong đó không có Tiêu Thành Đạt. Tổ tiên của anh ta đã từng được giáo dục trong lĩnh vực này, vì vậy trong chiến tranh thế giới thứ hai, lúc đó rõ ràng phải chấp nhận kết cục thất bại thảm hại, nhưng cuối cùng lại có thể tránh thoát được trong gang tấc. Tiêu Thành Đạt vẫn cảm thấy rất tin tưởng vào thuật bói toán thần kỳ này. Chính xác, Tiêu Thành Đạt đáp, đúng vậy, cô gái đó có thể tương khắc với Chu Hoàng Anh, chẳng lẽ không thể tương khắc với cậu sao? Tránh xa người ta một chút đi bạn tôi ơi, khoảng cách càng gần sẽ càng dễ dàng gặp vài chuyện không may. Không, cô ấy là người mà tôi đã nhận định, cô ấy sẽ trở thành người kế thừa của tôi. Chỉ dựa vào một cái âm thanh hỗn độn đó sao? Làm ơn đi bạn tôi ơi, giọng nói dễ nghe thì ở đâu mà chẳng có, chẳng lẽ trên thế giới thiếu người có giọng nói hay sao? Cậu trêu chọc vào một thiên sát cô tinh để làm gì? Cậu cứ chờ mà xem, những người xung quanh cô ta nhất định sẽ vì cô ta mà... Trước khi lời nói của Lục Vương chấm dứt, ánh mắt lạnh lùng sâu như vực thẳm của Tiêu Thành Đạt đã lia thẳng qua chỗ Lục Vương, tràn ngập hương vị âm u lạnh lẽo, hai vai của Lục Vương run lẩy bẩy. Tôi biết cậu là người đạp lên máu tươi để chui ra khỏi cửa địa ngục, cậu không sợ chết, nhưng cậu cũng phải nghĩ cho tôi chứ. Thật vất vả mới có thể đi ra với cậu, muốn thể hiện kỹ năng cho mọi người xem, kết quả cậu phải lựa chọn người kế thừa như vậy, tôi sợ sẽ bị khắc chết. Cậu đừng có tính số mệnh của tôi rồi, chắc hẳn cậu cũng biết tôi là không sợ số mệnh. Lục Vương cũng phản bác lại theo bản năng, nhưng kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Tiêu Thành Đạt, Lục Vương đã biết mình không thể làm chủ ở trong rất nhiều chuyện. Tính cách của Tiêu Thành Đạt quá mạnh mẽ. Được rồi, được rồi. Ngày nào đó tôi muốn được gặp cô em gái này. Thật sự quá lợi hại. Không biết sinh ra như thế nào nhỉ. Vậy mà lại có thể tương khắc với cả hai người các cậu. Tiêu Thành Đạt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Sắc trời không biết vì sao đột nhiên sang màu đỏ sẫm, giống như là sắp có cơn mưa máu. Ở nhà họ Chu, Lâm Ngọc Linh tắm rửa sạch sẽ, cái hòm thuốc ở trước gương dùng để sát trùng và bôi thuốc lên vết thương ở trên người mình. Tiêu Thành Đạt đã dạy cô cách sử dụng đơn giản thứ này để tẩy trùng và băng bó vết thương bằng tốc độ nhanh nhất. Họ thứ này có thể nâng cao tỷ lệ sống sót trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Để anh giúp em xử lý vết thương ở sau lưng đi. Khi cô buồn rầu vì làm thế nào không thể tới vết thương ở đằng sau lưng, Chu Hoàng Anh đẩy cửa ra, cầm lấy lọ rượu cồn ở trên tay của cô. Em vẫn chưa mặc quần áo đâu mà. Cô nhỏ giọng nói, chẳng lẽ em lại cho rằng anh chưa nhìn thấy hết những nơi nên xem và những nơi không nên xem ở trên cơ thể của em sao? Nghe có vẻ đúng. Nghĩ đến đây, Lâm Ngọc Linh gục đầu xuống, hai má đỏ bừng, mặc cho anh bôi rượu cồn lên vết thương ở phía sau lưng. Một lát sau cô nhẹ giọng mở miệng. Cái kia... Chu Hoàng Anh... Ngón tay của người đàn ông đột nhiên dừng lại, giọng nói lộ ra sự hờn giận. Vẫn gọi là Chu Hoàng Anh sao? Được rồi. Ông xã yêu dấu. Cô giả giọng nũng nịu gọi anh. Hai tay của Thiêu Thành Đạt đã rèn luyện cho cô một số kỹ năng về việc điều chỉnh giọng nói. Hiện giờ cô có thể thuần thục chuyển đổi âm điệu của mình, chuyển sang giọng nói ngầu của mấy chị đại không thành vấn đề. Giọng nói dễ thương của mấy em bé gái đáng yêu khá là dễ dàng. Giọng nói kiểu nào cô cũng có thể điều chỉnh một cách giống nhất. Lọ rượu cồn ở trong tay của Chu Hoàng Anh lập tức rơi xuống đất. Lâm Ngọc Linh nhìn thấy cảnh này từ trong gương, nhìn không được thì bật cười. Hóa ra ngài thủ trưởng vừa bình tĩnh lại vừa có nhiều kinh nghiệm. Sẽ bị một kỹ thuật đổi giọng đơn giản như vậy bị đánh bại sao? Là vì em có sức hấp dẫn lớn hay là vì định lực của anh quá kém? Em nghĩ lý do là gì? Người đàn ông hỏi siết chặt vào vòng eo mảnh mai của cô, hai người lập tức kéo lại gần nhau. Trên người cô gần như hoàn toàn không một mảnh vải nào, chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót tơ tằm có viền ren màu sẫm. Cái siết của anh khiến cho toàn thân cô dán lên trên người anh không một chút khe hở. Lâm Ngọc Linh cảm thấy trong lòng lúng túng. Chắc lại là định lực của anh quá kém. Đúng vậy, bất cứ khi nào nhìn thấy em, định lực của anh đều kém đi. Trong bầu không khí này, hơn nữa còn kết hợp với lời nói này, Lâm Ngọc Linh cảm thấy hôm nay cô không thể trốn thoát khỏi số phận bị ăn thịt. Nhưng hôm nay cô rất mệt mỏi, cô dùng đôi mắt đầy mong chờ để nhìn Chu Hoàng Anh, hy vọng anh có thể buông tha cho cô, sau đó cho phép cô về nhà ngủ một giấc. Người phụ nữ này suy nghĩ cái gì đều có thể nhận ra từ trong ánh mắt cô. Chu Hoàng Anh bất đắc dĩ, anh toàn nhìn có vẻ bạo ngược đến như vậy sao? Chẳng lẽ cô nghĩ anh biết cô mệt mỏi như thế này mà vẫn có thể gây sức ép cho cô sao? Vừa rồi em muốn hỏi anh cái gì? À, suýt chút nữa thì em quên mất chuyện này. Em muốn hỏi anh có quan hệ gì với huấn luyện viên của em? Hôm nay em thấy hai người cứ luôn châm chọc lẫn nhau. Nếu anh thật sự không thích huấn luyện viên của em, về sau em sẽ không đến khu huấn luyện nữa, học tập ở nơi khác cũng được. Lâm Ngọc Linh nói xong ôm lấy cổ của anh. Cô cố gắng như vậy chỉ vì muốn anh vui vẻ chứ không phải để làm cho anh khó chịu. Chu Hoàng Anh ôm cô, chọc nhẹ lên mũi của cô. Đây là lần thứ hai anh gặp anh ta, không thể nói là không thích. Vậy là tốt rồi. Cô nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai em lại đèo anh qua đó. Linh ở đâu rồi? Cậu ta phải trở lại quân khu cùng với sĩ để xử lý một vài vấn đề khác. Anh sẽ mau về. Lâm Ngọc Linh lắc đầu, không nói một lời mà chỉ ôm lấy anh. Thật ra chỉ cần ở bên cạnh thì mọi chuyện đều ổn. Cô tin rằng anh có thể bảo đảm cho sự an toàn của cô, không cần bất cứ ai khác. Ngày mai anh sẽ không ở lại với em. Sau khi đèo em đến đó, anh sẽ phải trở về một chuyến. Em chờ anh một hồi, anh sẽ tới đón em. Được. Lâm Ngọc Linh vô cùng buồn ngủ, trèo lên vai của anh hồi lâu. Cô đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lập tức ngẩng đầu lên. Đúng rồi, vết thương ở trên người anh, em còn nhớ rõ hôm nay

Chu Hoàng Anh ở trong phòng tắm hít sâu mấy hơi dài, sau đó mới xoay người bước ra ngoài. Người phụ nữ nhỏ bé nào đó đã thay xong quần áo, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, vừa cầm iPad để xem video vừa đung đưa chân lên xuống theo nhịp điệu của âm nhạc trong video. Có vẻ như cô sợ phạm tội cho nên cô đã mặc bộ quần áo bó sát cơ thể. Nhưng chính vì như vậy, bộ quần áo mang tác dụng ngược, nó làm lộ ra dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, càng khiến cho cô trở nên quyến rũ. Ánh mắt của anh tạm dừng ở trên bờ mông vênh cao của cô. Phu nhân, em đang dụ dỗ anh. Em không hề làm vậy, là do anh quá háo sắc thì có. Rõ ràng em đã mặc kín như thế này rồi. Cô ném iPad sang một bên, giang hai tay nhìn anh. Đến đây, ngủ thôi, anh yêu. Nói xong còn làm động tác nháy mắt một cái. Đây mới là dụ dỗ, hiểu chưa? Người đàn ông nheo mắt lại. Tối nay em không muốn ngủ đúng không? Trong nháy mắt, Lâm Ngọc Linh không dám làm ầm nữa. Sau khi ngáp một cái, ngoan ngoãn vén chăn đắp lên người. Dáng vẻ của anh nói buồn ngủ muốn chết rồi chút tọt vào bên trong chăn. Chu Hoàng Anh bất đắc dĩ, vừa cười vừa lắc đầu. Chỉ cần cô làm những động tác dễ thương của hàng ngày như thế này cũng đủ khiến cho anh yêu thích không buông tay. Cần gì đến mấy trò dụ dỗ vừa nãy chứ? Chỉ với một ánh mắt của cô, anh có thể trao toàn bộ trái tim của mình. Cho dù đang giờ vừa buồn ngủ hay buồn ngủ thật sự, chỉ trong vài phút đồng hồ trôi qua, cả hai người đều rơi vào mộng đẹp. Hôm sau, chuyện thứ nhất Lâm Ngọc Linh làm khi rời giường là chạy tới thêm vết thương của Chu Hoàng Anh. Cũng may anh ngủ rất có quy củ, cả một buổi tối đều không động đậy quá nhiều. Tất nhiên cũng không ảnh hưởng đến miệng vết thương, chỉ có xung quanh miệng vết thương của vài vết thương lớn, rải rác mấy chấm nhỏ. Dựa theo chiều cao và cân nặng của Chu Hoàng Anh, tính thêm các phương diện tố chất thân thể thì chắc hẳn lượng máu cơ thể của anh vào khoảng 6ml. Nếu dựa theo số lượng máu bị chảy ra ngày hôm qua và cả số lượng máu bị chảy trong hiện trường lần thứ nhất, chỉ mới tính toán sơ bộ, anh gần như đã mất hơn nửa lượng máu trong cơ thể. Nghĩ đến đây, cả người của Lâm Ngọc Linh run lên. Chu Hoàng Anh còn có thể chạy nhảy như bình thường quả thật không dễ dàng. Đại ca yêu dấu của em, chị Ngọc Linh yêu dấu của em. Lâu lắm rồi không được gặp em, có phải hai người cực kỳ nhớ con người Ngọc Thụ Lâm Phong, tài trí hơn người, gặp người thích người, gặp hoa, nở hoa. Xe gặp xe nổ tung, tên sát thủ tình yêu được mệnh danh là có thể cưa đổ bất cứ người con gái nào trên thế giới. Được Thượng Đế ban thưởng tất cả các tinh túy ở trên thế gian là em không? Lâm Ngọc Linh, Chu Hoàng Anh, bọn tỏ vẻ không quen biết với tên ba huê chích chòe trước mặt bọn họ. Trần Tuấn Anh không hề để ý đến thái độ của người họ, vẫn lắc đầu để cho mái tóc của mình tung bay như trước, trên mặt cũng giữ nguyên biểu cảm người khác muốn đập một trận, tiến đến trước mặt của Chu Hoàng Anh. Đại ca, em vừa mới nhận được tin nhắn của anh đã lập tức chạy tới đây, vậy mà anh lại dùng vẻ mặt ghét bỏ chào đón em như vậy sao? Cút! Thái độ của Chu Hoàng Anh không hề tốt hơn một chút nào. Được rồi, không nói đùa với hai người nữa, chúng ta nói về chính sự đi. Mạc Vinh Thanh đã ra tay, anh trai của Mạc Vĩnh Diệp của anh ta đã bị phát hiện hít thuốc viện vào ngày hôm qua. Vì vậy hiện tượng toàn bộ tài chính và tất cả các mối liên hệ của nhà họ Mạc đều nằm trong tay của anh ta. Biểu cảm của Chu Hoàng Anh không hề có sự ngạc nhiên, anh thản nhiên gật đầu. Trong mắt của anh hiện lên một tia sáng khát máu, Lâm Ngọc Linh bưng bữa sáng đến. Mạc Vinh Thanh này là ai? Chị dâu, anh ta có thể xem như là đối thủ lớn nhất của đại ca nhà chúng ta. Đại ca là người đứng đầu của thủ đô này, còn Mạc Vinh Thanh là người đứng đầu của thành phố khác. Thành phố đó là một thành phố thần kỳ, không nói đến vấn đề 5D lộn xộn ngổn ngang bị truyền lên trên, chưa kể đến món lẩu cay hàng đầu được ngành công nghiệp thực phẩm công nhận. Ngay cả những người không có kiến thức về khu vực quân sự như Lâm Ngọc Linh cũng biết rằng có rất nhiều căn cứ quân sự ở thành phố đó. Ngay cả các thị trấn nơi xa, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy máy bay trực thăng quân sự đang bay ở trên bầu trời để chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa, bởi vì có nhiều núi nên thuận tiện cho việc ẩn náu, hầu hết các căn cứ bí mật quân sự quan trọng đều đã được xây dựng ở thành phố đó. Vậy tại sao anh ta lại là đối thủ của Hoàng Anh? Tôi nhớ rõ hai thành phố đâu có mối liên hệ gì với nhau. Chị dâu, chị không hiểu vấn đề rồi. Quân khu cũng được chia ra làm quân khu lớn và quân khu nhỏ. Đại ca và Mạc Vinh Thanh là người đứng đầu ở các quân khu nhỏ riêng của mình. Dưới hoàn cảnh quân khu lớn ở trong nước chỉ chấp nhận một người chỉ đạo duy nhất, không có tranh chấp mới là lạ đó. Lâm Ngọc Linh nghe mà cảm thấy đau đầu, giống như người đứng đầu bên khoa học tự nhiên với người đứng đầu bên khoa học xã hội ấy hả? Không không không, là người đứng đầu của một lớp học này với người đứng đầu của một lớp học khác. Cô có thể nghe hiểu cái giải thích này, tuy rằng cô biết tình huống ở bên trong chắc chắn không đơn giản như lời giải thích vừa rồi, nhưng tóm lại là ít hoặc nhiều vẫn có thể hiểu được, không đến mức cái gì cũng không hiểu giống như trước kia. Chu Hoàng Anh từ nãy đến giờ vẫn không thể lên tiếng, bỗng dưng mở miệng nói. Trước kia tôi đã nói về chuyện của Mạc Vinh Thanh rồi, không cần quan tâm nhiều, anh làm việc có chừng mực. Thế này mà có chừng mực sao? Người có thể làm ra chuyện lôi kéo anh trai hít thuốc viện, sau đó gài bẫy để cho mọi người phát hiện xấu mặt của anh trai. Ôi má ơi! Thế này mà vẫn được gọi là có chừng mực sao? Nếu không phải anh trai của anh ta đồng ý chìm đắm ở trong thuốc viện, liệu kế hoạch này có thể hoàn thành được sao? Chu Hoàng Anh vừa dứt lời, đột nhiên nghĩ đến một điều gì đó. Trong đêm đầu tiên mình và Lâm Ngọc Linh, liệu người đứng sau có phải là Mạc Vinh Thanh hay không? Không, không có khả năng là Mạc Vinh Thanh. Mạc Vinh Thanh không có bản lĩnh lớn đến mức có thể ra lệnh cho những người trong truyền thông lắng nghe anh ta. Người có thể dám la lệnh cho đám truyền thông chắc phải là một thương nhân giàu có, nứt đố đổ vách, mà cũng có khả năng là quân nhân. Lúc này chắc hẳn Mạc Vinh Diệp đã không còn gì ở trong tay nữa rồi. Trần Tuấn Anh nói tiếp, nhà họ Mạc đang định vứt bỏ anh ta, loại chuyện như hít thuốc viện ở trong quân đội sẽ không bao giờ được tha thứ. Mạc Vinh Thanh có phản ứng như thế nào? Đang vui sướng muốn chết chứ sao? Trần Tuấn Anh đặt mông ngồi xuống ghế ở bên cạnh của Chu Hoàng Anh. Chu Hoàng Anh kéo Lâm Ngọc Linh chuyển đến ở bên cạnh, tầm một khoảng cách với Trần Tuấn Anh. Trần Tuấn Anh hừ lạnh một tiếng, thấy sắc quen bạn. Nói đi, phản ứng của anh ta thế nào? Anh ta đã huy động mọi người để tìm đầu xó gây chuyện, nghe nói rằng ngay cả những doanh nghiệp nổi tiếng cũng đã bị mời cuốn quân khu. Anh ta thậm chí còn tra hỏi từng người một, hiện tại mấy người bên trên đang đặt sự chú ý lên chuyện này, bởi vì không ít người cảm thấy Mạc Vinh Thanh đang tự biên tự diễn. Trần Tuấn Anh bĩu môi, xảy ra loại chuyện như thế này, nhà họ Mạc cũng từ bỏ việc điều tra, vậy mà Mạc Vinh Thanh còn vội vàng tìm đầu xó gây chuyện như vậy. Chắc chắn là muốn điều tra toàn bộ mọi vấn đề trước mặt mọi người, để cho mọi người không nghĩ đến chuyện này có liên quan đến anh ta. Tuy nhiên, Lâm Ngọc Linh mở miệng, nếu em là Mạc Vinh Thanh, em sẽ trực tiếp giết người làm việc thay mình, sau đó đưa tiền trợ cấp gia đình của người làm thay là có thể thoát khỏi diện tình nghi. Dù sao hiện thực không phải là tiểu thuyết, sẽ không có người nào nhàm chán đến mức chạy qua mấy đất nước chỉ tìm một cái chân tướng. Anh nhất trí với ý tưởng của phu nhân. Má nó, vợ chồng hai người lại thả thính nhau trước mặt em. Sau khi Chu Hoàng Anh suy nghĩ một lúc, anh nhìn về phía Lâm Ngọc Linh cũng đang chìm ở trong suy nghĩ riêng. Anh tạm thời quyết định thu lại suy nghĩ của mình trước, xem cô sẽ nêu ý kiến như thế nào về vấn đề vừa rồi, mới đưa ra quyết định sau. Cô cất tâm muốn chia sẻ những lo lắng của anh là chuyện tốt, không thể làm mất tính tích cực này của cô. Sau khi suy nghĩ một hồi, Lâm Ngọc Linh đột nhiên lấy điện thoại di động ra, không biết đang gõ linh tinh cái gì ở trên đó. Trần Tuấn Anh cũng tò mò nghiêng đầu qua xem, lúc này mới phát hiện cô đang đọc tài liệu về Mạc Vinh Thanh. Hơn nữa, rất nhiều tư liệu mà cô đang đọc đều là những thông tin quân khu, bọn họ không có biện pháp để điều tra ra. Điều này thật là thú vị. Chị dâu, chị tìm đâu ra trong web này vậy? Huấn luyện viên của tôi. Cô cũng không cần phải ngẩng đầu lên đáp một câu. Huấn luyện viên Tiêu Thành Đạt. Chu Hoàng Anh giải thích cho Lâm Ngọc Linh. Nghe đến cái tên này, Trần Tuấn Anh lập tức run rẩy. Còn mẹ nó, ghê gớm thật. Đại ca à, không ngờ anh có thể nhẫn tâm giao chị sâu cho tên biến thái. Em còn nhớ trước kia đã bị anh ta tra ra. Lần đó sau trận đấu giữa Tiêu Thành Đạt và Chu Hoàng Anh, hai người ai cũng không chịu thua ai. Tuy nhiên kể từ khi Tiêu Thành Đạt rèn luyện thể chất cho Trần Tuấn Anh trước khi rời khỏi quân khu, quả thật là thể năng của Trần Tuấn Anh tăng cao một bậc. Chu Hoàng Anh cũng hiểu được bản lĩnh của Tiêu Thành Đạt không phải là tin đồn vô căn cứ. Bởi vì thể diện của hai người, mặc dù có bằng chứng Trần Tuấn Anh trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng mối quan hệ giữa hai người bọn họ cũng không thể trở nên hòa thuận. Đúng lúc này Lâm Ngọc Linh đột nhiên nở ra nụ cười. Cái người Mạc Vinh Diệp này đúng là lợi hại, cả trước và sau tổng cộng cưới 5 người vợ. Người đầu tiên là 19 tuổi, người thứ hai 19 tuổi, người thứ ba vẫn là 19 tuổi. Giọng nói cực kỳ khinh thường của cô càng về sau lại càng chậm lại. Còn nhìn về phía Chu Hoàng Anh,